Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 197 em nói cô gái vừa nãy là Minh Tinh. Phương Thanh Liên ngờ vực hỏi lại, Lục Nhu gật đầu, đúng chính là Minh Tinh Lâm Niệm Sơ, danh tiếng lớn không, bình thường Phương Thanh Liên không có chút quan tâm nào với giới giải trí thế nên không nhận ra Minh Tinh nào. Lớn đó à, gần đây cô ta chính là nữ minh tinh cực kỳ hot, vừa lọt vào 4 tiểu hoa đán, fan của cô ta nhiều đến mức dọa người ta. Phương Thanh Liên nhếch môi cười, chỉ là nụ cười quá âm u, lạnh lẽo. Được vậy thì có cách rồi. Nhu nhu, Phương Thanh Liên ngoắc ngoắc tay, Lục Nhu cũng nhích gần lại. Phương Thanh Liên dặn dò xong lập tức dịu dàng vỗ cánh tay cô ta. Được rồi Nhu nhu, mau đi làm đi, càng nhanh càng tốt, sắp có một màn kịch lớn rồi. Được chị Thanh Liên, chị cứ đợi đi. Trên đường đi, Lục Nhu cực kỳ đắc ý, ai bảo vừa rồi bọn họ làm nhục cô ta và chị Thanh Liên chứ, bây giờ chính là cơ hội để cô ta báo thù lại. Hơn nữa chuyện này còn cực kỳ chấn động, Nam Khuê và Lâm Niệm Sơ cùng nhau ăn tối ở nhà hàng, ăn cơm xong, đúng lúc đang đứng trong thang máy xuống lầu thì đột nhiên phát hiện cả cửa hàng này đều bị mọi người bao quanh chật như nêm cối rồi, âm thanh điện thoại Lâm Niệm Sơ điên cuồng vang lên, là chị Đồng gọi điện thoại tới. Niệm niệm tình huống không tốt, hành tung của em bị lộ ra rồi, có fan nhận ra em, bây giờ hàng loạt fan đều đang ở bên ngoài cửa hàng chờ em. Lâm Niệm Sơ cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, lúc nhận được thông tin thì rất bình tĩnh. Nhưng giờ cô đang lo lắng cho Nam Khuê, cô ấy là phụ nữ có thai, trường hợp bây giờ đối với Khuê Khuê quả thật quá bất lợi rồi. Lỡ như người hâm mộ bất chấp ủa nhau kéo đến chen lấn Khuê Khuê thì... Lâm Niệm Sơ lắc lắc đầu, cô thật sự không dám nghĩ tới hậu quả. Khuê Khuê, bây giờ tình hình nguy hiểm, cậu còn đang mang thai, tớ sẽ đi tìm người tớ đưa cậu đi, cậu an toàn rồi thì tớ mới yên tâm. Nam Khuê nhìn đám người chen chúc bên ngoài cửa có chút không mấy lạc quan. Niệm niệm tình huống bây giờ tớ cũng không thể ra ngoài được. Nếu như tớ đi cậu ở đây một mình làm sao được. Những người bên ngoài kia quá điên cuồng, tớ thấy không giống fan hâm mộ bình thường, tớ không thể để cậu ở đây một mình được. Nam Khuê lo lắng nói. Lâm Niệm Sơ nắm chặt lấy tay Nam Khuê, nghiêm túc an ủi. Khuê Khuê nghe lời, lần này cậu nhất định phải nghe lời tớ. Mục tiêu của bọn họ là tớ, chỉ cần tớ ở đây thì bọn họ sẽ không vây lấy cậu. Cậu lập tức gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành để anh ta đến đón cậu đi. Mãi cho đến khi Lâm Niệm Sơ nhắc đến Lục Kiến Thành, Nam Khuê mới giật mình nhớ đến anh. Một ngày hôm nay cô luôn cố gắng đóng chặt bản thân, cố gắng khiến mình mất trí nhớ, để mình không nhớ đến người đàn ông này nữa. Nhưng một khi ký ức bị khơi lại, nỗi nhớ vẫn sẽ lấp đầy. Mặc dù tức giận nhưng Nam Khuê biết chuyện nào quan trọng. Cách chương.